Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 422, thua ngươi. Thắng thế giới lại như thế nào? 3. Một tô mì rất nhanh nấu đi ra, sau đó lại tăng thêm hương hành, trứng gà, rong biển, chi sĩ các loại, chờ, nguyên liệu nấu ăn sau xem như triệt để hoàn thành. Trong cả căn phòng tràn ngập ra mùi thơm, đem mặt phóng tới trên mặt bàn. Tê Yeon nối mặt màn ảnh ăn hai cái, sau đó PD hô cạch, biểu thị cái này nhất kính thông qua, đồng thời quyết định nghỉ ngơi một hồi, chờ đợi tiếp theo trong kính muốn ra kính giống nhau công ty tổ hợp Red Velvet Wendy cùng Seo Ji. Đến, kỳ thực hai người ra sân tại Tê Yeon đánh ca múa Thai Chi sau. Nhưng văn bên trong liền không vỗ hiện thực, thời gian nghỉ ngơi kỳ thực cũng không trường. Tê Yeon đem mặt sau khi để xuống, xúc xúc miệng, cũng chưa kịp cùng Lâm Tàng Phong nói hai câu. Wendy cùng Seo Ji liền cùng nhau trình diện, thế là quay chụp tiếp tục tiến hành. Đối mặt hai người nhỏ hậu bối đến, Tê Yeon cũng không có tiền bối giá đỡ cùng sơ cách cảm giác. Ngược lại là giống một cái chi tâm đại tỷ tỷ một dạng. Cái này khiến Wendy cùng Seo Ji cũng dần dần buông ra. Sau đó lại là làm bánh kem, cùng một chỗ động thủ giúp lẫn nhau phía dưới. Ba người cảm tình càng là làm gần thêm không ít, mà theo bánh kem nướng chế ra, Tê Yeon cho hai nữ hài ý chào một cái, lấy đi bốn cái đặt ở một bên. Cái này khiến hai nữ hài hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng rất thông minh, không có bao nhiêu nhiễu hỏi nhiều. Sau đó Tê Yeon đem màn ảnh nhường cho hai nữ hài, để cho nàng nhóm cầm bánh kem thân thủ đút cho PD cùng nàng nhóm người đại diện, để cho nàng nhóm có thể tốt hơn triển lộ ra hào phóng hoạt bát một mặt. Hơn nữa trên thực tế từ khi cái này hai nữ hài đi vào kính dưới đầu, Tê Yeon cũng vẫn luôn như có như không giảm xuống tồn tại cảm giác. Nhượng hai nữ hài quá biểu hiện ra nàng nhóm mặt tốt, tính là một loại dìu dắt. Đương nhiên đây là để lời nói với người xa lạ. Tại đem màn ảnh nhượng sau khi đi ra, Tê Yeon đem lấy ra bốn khối bánh kem đặt ở một cái trong đĩa nhỏ, sau đó bước nhanh hướng đi màn ảnh bên ngoài Lâm Tàng Phong. Đầu tiên là đem bánh kem đưa cho hắn, nhìn lấy hắn sơ lược hơi nghi hoặc một chút tiếp nhận, nàng lại nhu hòa cười giải thích một câu, muốn cho ngươi nếm thử thủ nghệ của ta, còn có các loại, chờ, tiết mục quay chụp xong, đừng quên khen ta. Nói xong, cũng không đợi Lâm Tàng Phong đáp lại, Tê Yeon rất nhanh lại trở về chỗ cũ, dù sao liền tính nhường ra màn ảnh, quay chụp cũng vẫn còn tiếp tục, nói không chừng hạ cái màn ảnh liền sẽ đập tới nàng. Huống hồ nàng cũng không thể quá lãng phí thời gian mà nhượng PD khó xử. Dù sao PD không có bởi vì nàng không phải bình thường lóe ra mà hô ngừng, còn đem màn ảnh check đi mở không ảnh hưởng nàng, là cho nàng rất lớn dễ dàng tha thứ và thiện ý. Tê Yeon một chút khúc nhạc dạo ngắn qua đi, Wendy cùng Seo Ji cũng đưa xong bánh kem. Ba người quyết định sau đó ra ngoài đi ra phố trong quán cà phê ngồi một chút. Nói đi là đi, giờ khắc này, Tê Yeon lại lấy ra một bộ đại tỷ đầu bộ dáng, kéo một cái hai người vốn còn muốn thu thập một chút nhà bếp nữ hài liền đi ra phòng trọ cùng viện. Lạc, đi vào trên đường cái, một đường cười cười nói nói, đi vào quán cà phê, ba người muốn đồ ngọt cùng cà phê. Ngồi ở một bên trên mặt bàn trò chuyện lên trời. Ngay từ đầu chủ đề là vây quanh hai nữ hài đối với hiện giai đoạn đặc hữu mê mang cùng phiền não mà triển khai, Tê Yeon rất thân mật đem chính mình đi qua kinh nghiệm truyền thụ cho hai người, đồng thời an ủi nàng nhóm, hết thảy đều sẽ tốt, mà chế tác tổ cũng chỉ thu nhận sử dụng cái này một bộ phận giao lưu làm vì tương lai phát ra hình ảnh. Tiếp xuống nữ hài ở giữa giao lưu, chế tác tổ rất thân mật, không có thu âm thanh, chỉ quay chụp mấy cái hình ảnh, liền quay xong rời đi. đem thời gian cùng không gian lưu cho nàng nhóm. Đáng nhắc tới chính là, ở chỗ này, căn phòng này cùng viện lạc cùng xung quanh thường ngày Tống Nghệ quay chụp đến đây xem như kết thúc. Một đoạn này kết thúc quay chụp sau, sắc trời đã không còn sớm, nhưng cũng còn tốt là có thể nghỉ ngơi. Bất quá hai người lại chưa có về nhà, mà là trực tiếp trở lại S.M. Về phần tại sao nếu như vậy, nguyên nhân kỳ thực cũng không phức tạp. Đơn giản tới nói chính là thu Tống Nghệ tài liệu chưa đủ. Cho nên không chỉ cần phải chế tác tổ quay chụp, còn muốn Taeyeon cầm một cái nhỏ camera ghi chép thoáng cái nàng ở công ty hoặc là địa phương khác. Tham gia hoạt động lúc hậu trường thường ngày, chỉ là cầm tới camera, Taeyeon cũng không có vội vã ghi chép cái gì. Ngược lại tại S.M. trong phòng nghỉ lôi kéo Lâm Tàng Phong ăn lên bữa tối. Hơn nữa hôm nay rất giống ngày đó phòng hóa trang, Taeyeon lại một lần đem người toàn bộ rõ ràng đi. Đem có thể chống không xuống thời gian cùng không gian dùng hết khả năng lưu cho Lâm Tàng Phong. Bữa tối là thức ăn ngoài, không tính rất phong phú, nhưng đều là Taeyeon dựa vào hai người đều thích món ăn điểm. Trong đó còn có món điểm tâm ngọt, mà nhìn thấy món điểm tâm ngọt, Taeyeon ngược lại là nhớ tới hôm nay cho Lâm Tàng Phong đưa đi bánh kem. Vốn đang đánh tính tiết mục sao lục sau khi hoàn thành hỏi một chút Lâm Tàng Phong cảm giác. Có thể thu xong, các loại đáp lễ tạm biệt, lại thêm xử lý một ít chuyện, nàng đều quên hỏi, tuy nhiên hiện tại nhớ tới, thuận tiện cùng hắn tâm sự cũng rất tốt. Thế là, Taeyeon nhìn lấy đang tại cúi đầu ăn cơm Lâm Tàng Phong mở miệng. Tàng Phong, ta hôm nay đưa cho ngươi bánh kem ăn chưa? Đương nhiên ăn, Lâm Tàng Phong dừng lại đũa, một bộ hiểu rõ bộ dáng, đúng hay không rốt cục nhớ tới muốn hỏi ta hương vị có được hay không sự tình. Cùng ăn ngon nói, còn muốn khen tay nghề của ngươi, đúng không, nguyên lai ngươi còn thay ta nhớ kỹ. Taeyeon lộ ra nụ cười, mang theo một loại nào đó ôn nhu mỹ lệ. Như vậy, có ăn ngon hay không đây? Thủ nghệ của ta thế nào? Đương nhiên ăn ngon, Lâm Tàng Phong cười cười, nhìn về phía Taeyeon. Hơn nữa tay nghề của ngươi, cũng xác thực càng ngày càng tốt. Đều là Lâm Tàng Phong sư phụ dạy tốt. Taeyeon lộ ra một vòng, xinh xắn nụ cười. Tuy nhiên, Tàng Phong, hôm nay ta Tống Nghệ bên trong biểu hiện ngươi cảm thấy thế nào? Chỉ là trêu chọc xong câu này sau, Taeyeon lại nhẹ giọng chuyển di chủ đề. Nói như thế nào đây? Lâm Tàng Phong trầm tư thoáng cái. Lần này, ta là đích xác xác cảm giác được biến hóa của ngươi. Càng phát thành thục hào phóng, bất luận là sinh hoạt, vẫn là đối đãi người. Người cũng càng ngày càng khiến người ta cảm thấy đáng tin. So với trước kia cái kia sẽ chỉ yên lặng đi tiếp nhận hết thảy ngươi. Ngươi bây giờ đã rất cường đại. Taeyeon nhếch lên khóe miệng. Hiện tại ta, nguyên lai là dạng này a. Như vậy, dạng này ta, ngươi thích không? Lâm Tàng Phong động tác một trận, sau đó cười cười. Đương nhiên thích a. Là, như thế nào thích? Taeyeon nhìn lấy Lâm Tàng Phong, ánh mắt có chút điều tra, tiếng ca, dáng người, nhan trị, Lâm Tàng Phong cũng không lùi bước, im lặng nói ra cái này ba cái từ ngữ. Taeyeon sững sờ, lập tức giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Nguyên lai ngươi là thân thể của ta cơm. Lâm Tàng Phong nhíu nhíu mày, ngươi còn biết cái từ ngữ này sao? Ta biết thật kỳ quái sao? Taeyeon hỏi ngược một câu. Cái kia ngược lại là ha ha. Lâm Tàng Phong xấu hổ cười cười. Tuy nhiên, vẫn là đừng nói cái đề tài này. Luôn cảm giác có chút ấy muội. Taeyeon đánh gãy Lâm Tàng Phong. Sau đó nhìn chừng chừng lấy hắn. Thế nhưng là Lâm Tàng Phong SC. Ngươi có phải hay không quên ngươi là một cái duy nhất nhìn qua ta sở hữu da thịt nam nhân? Lâm Tàng Phong thần sắc đọng lại, á khẩu không trả lời được. Taeyeon trên mặt lộ ra khoái ý, sau đó vui vẻ kẹp một hơi đồ ăn. Chỉ cảm thấy hôm nay thức ăn ngoài ăn thật ngon, mà nhìn lấy Lâm Tàng Phong không lời nào để nói bộ dáng. Tê Ghê Ôn càng là vui vẻ, trong mắt cũng lóe ra tiểu tâm tư. Ái muội, cái này nếu như cũng gọi ái muội, vậy ngươi cũng quá coi thường ta Kim Tê Ghê Ôn. Cái này mới là bắt đầu, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.